Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2407, cự tuyệt nói áy náy. Làm Nhi ánh mắt lộ ra mấy phần khinh bỉ, Hạ Vũ dường dưng trả lời nàng, nói, ta là Thiên Tông đệ tử thân phận, tiến vào Thiên Thủy Học viện học tập, tốt nghiệp sẽ trở lại Thiên Tông. Thản nhiên lời nói, làm tất cả người sắc mặt ngẩn người, nơi có không ít người cũng không tin, bọn họ một nhóm người, ước gì và Thiên Tông đoạn tuyệt quan hệ, và cái này thế lực nhỏ đoạn tuyệt hết thảy liên lạc. Cái này loại tâm lý, tựa như cùng nông thôn tự ti tiểu tử, nhảy một cái trở thành thành phố lớn gia đình con nuôi, muốn đoạn tuyệt mình hết thảy đi qua. Chê qua lại mất mặt. Thanh Chu vui mừng nói. Tốt lắm. Có thể thấy các ngươi đều có một chỗ đi. Ta an tâm. Lần này ta là từ biệt. Tông chủ. Nói tạm biệt. Hạ Vũ sững sốt một chút. Thanh Chu lắc đầu nói. Ngươi thật lấy là chúng ta là tới tham gia Thiên Đan Sư Đại Hội à. Bất quá là đưa các ngươi tới đây. Tới nơi này là đủ rồi. Chúng ta vậy cần phải trở về. Ừ, tông chủ, song long thương hành bên kia ta đang làm, sau này ta sẽ thông qua bọn họ, hướng trời tông chuyển vận tài nguyên. Hạ Vũ thấp giọng nói, Thanh Chu cả kinh, nói, không muốn, Vũ người tu luyện cần tài nguyên, là người tu luyện bình thường mấy chục trên trăm lần, không muốn là ta bên kia lo lắng, để ta giải quyết, không có sao, ta có thể chịu đựng được. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, và Thanh Chu bọn họ phân biệt. Thanh Kiếm quay đầu nói, Vũ sư đệ bảo trọng, sau này có thời gian xoay chuyển trời đất tông xem ta và Bạch Sư Huynh. Còn có Thủy Nhi và Hỏa Nhi, nhất định, Hạ Vũ thấy một phần chia đệ tử, đi theo Thanh Chu trở về, vẫy tay hỏi thăm nói, hơn nửa ngày tông đệ tử lưu tại Thiên Thủy Thành. Triệu Ly âm dương quái khí nói, Vũ sư đệ, vậy chúng ta lúc này phân biệt đi. Các vị sư huynh bảo trọng, có khó khăn hết sức có thể tới tìm ta. Hạ Vũ vẫn còn ở nhớ tới đồng môn tình. Đoàn Dự khinh thường nói, Thiên Thủy Học viện cũng không tốt như vậy. Vũ sư huynh có khó khăn, tới Linh Lung Thương Hành tìm chúng ta. Có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Nói xong. Lăng Tam Kiếm và Chu Tước các người, từng cái nói tạm biệt. Hạ Vũ đưa mắt nhìn những người này rời đi, Thâm Thúy con mắt hơi lạnh, thoáng qua ba phần sát khí. Bọn họ dáng vẻ, để cho Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, biết những người này tính cách, ngày sau sợ là sẽ cùng Thiên Tông, hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Bàn Đôn gãi đầu nói, ca, người tức giận à? Ta đi đánh bọn họ. Không có sao, một đám vô ơn, làm sao nuôi cũng nuôi không quen. Trở về, Hạ Vũ mới vừa xoay người, thì có một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái. Thân mặc quần trắng, bước chậm đi tới, nàng ôn nhu nói, Vũ, chờ một chút không? Ngươi là? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Nàng khẽ cười nói, ta kêu mưa bụi tiếng nói. Linh Lung Thương Hành, ngươi ở Thiên Thủy Học viện học bổ túc, cái này không quan hệ, dẫu sao học viện rất tự do, có nghĩ tới hay không gia nhập chúng ta Linh Lung Thương Hành à? Chuyện ta, ngươi thân là Linh Lung Thương Hành người chưa nghe nói qua. Hạ Vũ cười mỉa lộ ra châm chọc, mưa bụi tiếng nói, Yên Vũ Linh tiêu cái phế vật này, đã bị trục xuất Thương Hành, ngươi yên tâm. Không cần, ta tại học viện có chỗ ở. Hạ Vũ quả quyết từ chối. Một đạo nghiền ngẫm giọng nam truyền tới nói. Mưa bụi tiếng nói, được ăn bế môn canh liền đi. Vũ nhưng mà ta song long thương hành người. Một vị áo bào đen nam tử, bề ngoài như hơn 20 tuổi. Giờ phút này đi tới chắp tay nói. Tại hạ đêm tiêu, Vũ, có thời gian trở về ngồi một chút. Dạ như phong trưởng quỹ vậy tại Thiên Thủy Thành. Qua mấy ngày, ta sẽ đi tìm hắn. Hạ Vũ gật đầu nói. Đêm Tiêu ôm quyền nói. Được, ta nhất định chuyển cáo. Ngoài ra bên trong học viện, cũng có chúng ta song long thương hành người. Ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi đi khi đi học, chúng ta người trở về tìm ngươi. Đến lúc đó tại học viện không cần sợ hãi người bất kỳ. Nói xong, hắn còn điểm chính nhìn xem mưa bụi tiếng nói. Phảng phất là nói không cần lo lắng Linh Lung thương hành trả thù. Hạ Vũ nói cảm ơn rời đi. Không để ý phía sau một đội người kêu lên. Ở Thiên Thủy học viện, Hạ Vũ và Bàn Đôn cũng không kinh sợ. Bàn về bối phận, hai người này nhưng mà Thiên Thủy học viện tiểu phách vương. Ngoại viện viện trưởng Tiết Linh Hư nhưng mà bọn họ sư huynh. Còn có lão viện trưởng trước khi bảy vị đệ tử, cũng không một người hiền lành, đều là nhân vật vang danh. Cho nên Thiên Thủy học viện, chỉ có cái này người đến khi dễ người khác phần, ai có thể khi dễ bọn họ. Còn như phía sau những người đó, không thể nghi ngờ đại biểu trời nước trường thành các thế lực lớn. Muốn mời chào Hạ Vũ, rất hiển nhiên, thất bại, duy nhất và Hạ Vũ có quan hệ song long thương hành. Nhưng mà được thời đắc ý, mưa bụi tiếng nói khinh thường nói, đêm Tiêu ngươi cũng không cần đắc ý. Không phải là một vị nam quan vương sao, ta Linh Lung thương hành khá vậy chiêu mộ một vị. Tiêu phí không thiếu giá phải trả chứ. Vũ nhưng mà các người Linh Lung thương hành đưa cho ta song long thương hành. Hơn nữa ta bên này một chút giá phải trả đều không ra. Đêm Tiêu trực tiếp vạch trần vết sẹo. Chọc được mưa bụi tiếng nói sắc mặt âm lãnh. Nội tâm lần nữa thầm mắng Yên Vũ Linh Tiêu cái này ngu xuẩn. Bất quá đêm Tiêu điểm đến thì ngưng. Không có nói nhiều. Căn cứ hắn hiểu. Hạ Vũ có thể không chỉ là năm quan vương, mà là đáng mặt 10 quan vương. Có thể luyện chế đan dược, đều là truyền kỳ thiên đan. Những tin tức này, đều là cực kỳ bí mật. Đêm Tiêu khả không ngu xuẩn đến nói cho người chung quanh. Hắn một cái đường đường tiên đạo chí tôn, nếu không cũng sẽ không đối với Hạ Vũ như thế khách khí. Hắn còn biết. Hạ Vũ ăn rồi hàng loạt chí tôn thù du, trong vòng 100 năm, liền sẽ trở thành là chí tôn cấp thiên đan sư. Đến lúc đó có thể tưởng tượng được, vị này yêu nghiệt sẽ cho song long thương hành, mang đến lợi nhuận to. Vì thế, Dạ Như Phong và Dạ Như Tuyết đã đạt được tổng bộ ban thưởng, khen thưởng làm người ta đỏ con mắt hâm mộ à. Hơn nữa theo hắn biết, trụ sở chính bên kia tự mình phê duyệt, Hạ Vũ đãi ngộ và Dạ Như Phong như nhau. Nếu như hắn có điều kiện, có thể thích hợp tăng lên nữa. Nói cách khác có thể vượt qua Dạ Như Phong đãi ngộ. Cái này còn không là kinh người hơn. Kinh người phải, bên kia có mệnh lệnh, xem Hạ Vũ thời gian. Nếu như có dỗi rãnh, để cho hắn cùng nhau hồi trụ sở chính một lần. Hạ Vũ đi song long thương hành trụ sở chính, phỏng đoán sẽ có lớn hơn chỗ tốt. Dẫu sao song long thương hành có thể không thiếu tiền, vì Hạ Vũ tuyệt đối xảy ra vốn gốc. Hạ Vũ cho thấy yên tư, thật kinh người, bất quá là cực kỳ bí mật tin tức. Chỉ có tiên đạo chí tôn cái này một tầng thứ người mới biết. Bọn họ cũng là vì tránh đi Linh Lung thương hành lối cũ. Nếu là thằng ngốc kia thiếu theo Yên Vũ Linh Tiêu như nhau, cầm Hạ Vũ cái này siêu cấp yêu nghiệt cho đắc tội chày. Song long thương hành vậy hai con rồng tôn, không khí nổ không thể. Cho nên chí tôn sinh linh lấy trở lên, toàn bộ đều biết Hạ Vũ một ít chuyện tình. Song long thương hành nhân viên nội bộ đều có tự số, Hạ Vũ trực tiếp được ban cho dư 089 số. Phải biết Dạ Như Phong vẫn không có thể tiến vào trước 100. Chỉ là một số 26, tự số đại biểu địa vị. Hạ Vũ địa vị ở Dạ Như Phong bên trên. Hạ Vũ trở lại Thiên Thủy học viện, đi tới tiên đế cấp học viện học tập khu vực. Giáp ất bính ba lớp, bính ban không thể nghi ngờ là kém nhất. Đồng thời vậy đại biểu là học viên mới, người mới sống chung. cũng sẽ trải qua va chạm giai đoạn, tự nhiên không thiếu được tranh đấu. Hạ Vũ và Bàn Đôn tiến vào phòng học, cả lớp hơn 100 tên học viên đồng loạt trông lại. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhẹ khẽ gật đầu. Bàn Đôn chính là có chút hiếu kỳ, lần đầu tiên tới loại hoàn cảnh này, đi theo Hạ Vũ phía sau. Bất quá một vị quần áo đen thiếu niên, ánh mắt híp lại, cân nhắc nói, u, cái tên mập mạp này không phải trước ở khảo hạch trên trận bị Lệ Vân lão sư đánh một cái tát ngu xuẩn mập mạp sao? Hắn cũng có thể gia nhập Thiên Thủy Học Viện. Ha ha, tiếng cười rộ, giờ phút này ngay tức thì vang lên. Bàn Đôn sắc mặt đỏ lên, quả đấm nắm chặt, hiển nhiên tức giận. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn sang, trực tiếp đi tới hắn trước mặt, lạnh lùng nói, đứng lên, ngươi để cho ta đứng lên, ta liền đứng lên à? Không quá ta đứng lên, ngươi có thể làm gì ta? Quần áo đen thiếu niên không có sợ hãi, dẫu sao Thiên Thủy Học Viện cấm chế âm thầm chiến đấu. Phát hiện nhất luật ký đại qua một lần, ba lần lỗi nặng, trực tiếp đuổi đi, bóp. Quần áo đen thiếu niên mới vừa đứng lên, Hạ Vũ nâng tay lên, trực tiếp một cái tát luân quá đi. Thanh thúy tiếng vang, để cho tất cả người nheo mắt, trực tiếp bối rối, hàng này thật dám đánh người. Quần áo đen thiếu niên tức giận nói, ngươi dám đánh ta, nói thêm câu nữa, ta dám giết ngươi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong ngón tay xuất hiện một xích kiếm khí, vô cùng sắc bén, đồng thời toàn bộ bên trong phòng học, toàn bộ đều là ác liệt kiếm khí. Chỗ xó xỉnh, có mấy tên yên lặng thanh niên, nhàn nhạt liếc về tới, đối với Hạ Vũ sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Quần áo đen thiếu niên là tiên đế tầng 7 tu vi, và Hạ Vũ cùng cấp, hắn tức giận muốn phải phản kích, nhưng mà Hạ Vũ sau lưng, mơ hồ hiện lên 5 cái tiên đạo, tràn đầy chèn ép hơi thở, ngũ hành tiên đạo, 5 quan vương. Quần áo đen thiếu niên tâm lạnh hơn nửa, rốt cuộc rõ ràng người trước mắt này, đáng sợ cỡ nào, hắn là một vị 5 quan vương. Mình căn bản không phải đối thủ. Hạ Vũ hờ hững nói, cho ta huynh đệ nói xin lỗi, nếu không giết ngươi, ngươi ra tay đã xúc phạm học viện quy củ, dám giết ta, ngươi là ở tự tìm cái chết. Thanh niên áo đen lạnh cười lạnh, không tin Hạ Vũ sẽ giết hắn. Bá, Hạ Vũ trong ngón tay kiếm khí vạch qua cổ của hắn, một viên thật tốt đầu lâu trực tiếp ném bay, một đôi mắt lộ ra kinh hoàng và không cam lòng cùng với tức giận. Hắn không thể nào tin nổi, Hạ Vũ thật giết hắn. Bên trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ánh mắt trừng tròn xoe, không thể nào tin nổi Hạ Vũ động thủ thật, hơn nữa còn giết một người học viên. Đây quả thực là đang làm chết à? Ở Thiên Thủy Học Viện bên trong phòng học giết người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên ngoài, một vị lão sư cảm nhận được mùi máu tanh, sau khi đi vào thấy một màn này, con người mau chóng xúc, quát chói tai, ngươi đang làm gì? Giết người. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía hắn, rừng rưng nói, Bàn Đôn ngu, nhưng mà hiện tại trực tiếp đứng ở Hạ Vũ trước mặt, ngay thẳng nói, muốn động ca ta. Trước qua ta cửa ải này, các ngươi hai cái công khai sát hại bạn cùng trường học viên, đơn giản là tự tìm cái chết. Theo ta đi ra. Vị này quần áo đen lão sư cũng bối rối, dạy học nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp phải qua loại chuyện này. Sự việc nên làm cái gì? Hắn không cách nào quyết định, không thể làm gì khác hơn là âm thầm thông báo Tiết Linh Hư tới đây. Tiết Linh Hư đích thân tới, thấy phòng học một màn, cùng với sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, còn có mặt đầy nghiêm túc, ngăn cản ở phía trước Bàn Đôn, đầy mặt hắn nhức đầu nói, hai vị sư đệ, hai người thật là có thể gây họa, lúc này mới nhập trường ngày thứ nhất, hai người liền làm cho ta chết một người học viên, công khai sát hại học viên, có thể là tội chết. Không đóng bản đôn sự việc, ta làm, Hạ Vũ lãnh đạm giải thích. Bản đôn vội la lên, là người kia làm nhục ta, còn cự tuyệt nói ấy nấy, rất phách lối, ca ta mới sẽ động thủ. Các ngươi muốn động ca ta, động trước ta, gì, sư đệ, tiết viện trường, hai người bọn họ, quần áo đen lão sư vậy trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tiết Linh Hư lại gọi hai người bọn họ vì sư đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tauyencv.com/tay-noi-gạch-noi-o-gạch-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-mo-gạch-noi-cang-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.